tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 365, tin tức chấn động, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.